nặng nề quay về thế giới của mình. Lời nói thấm thía như vậy, hy vọng nhiều như vậy. Cô thở hổn hển, ngồi thẳng người dậy, rơi lệ liếc mắt nhìn dải băng cột vào trên người mình. Cô cắn chặt răng, dùng hết hơi sức, xoay cổ tay, muốn giãy giụa ra khỏi dải băng. Bất đắc dĩ, bác sĩ vì sợ cô tự tổn thương nên buộc dải băng thật chặt. Nước mắt của cô lăn xuống, cả người đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhưng vẫn cắn chặt răng. Cô cố sức giật cổ tay đã sưng đỏ cho đến nỗi chảy ra bầm tím, rốt cuộc cởi bỏ được dải băng. Cô thở dốc một hơi, cô đã tự do, nức nở rơi lệ, đôi tay run rẩy buông lỏng dải băng ở trên người, cố nén vết thương sau vai. Vừa muốn bước chân trần xuống giường, ai ngờ thân thể chợt choáng váng, cả người té xuống, gương mặt bị thương đập trúng lên một góc mép giường, máu tươi tràn ra. Một cơn đau đớn thấu tim phổi làm cho cô ngã trên mặt đất, đau đến sắp hít thở không thông. Cô cắn răng chịu đựng đau đớn, mặc cho máu tươi từ trên mặt chảy xuống. Hai tay chống mặt sàn cứng rắn, chuẩn bị muốn bò dậy, không ngờ lại ngất xỉu ngã xuống sàn. Nhã Tuệ nghe được tiếng động, liền vội vàng cúp điện thoại, đi vào bên trong phòng bệnh. Nhìn thấy Đường Khả Hinh đã ngã xuống đất, trên mặt, trên người, tất cả đều là máu tươi. Cô khiếp sợ, nhào tới hét to, Khả Hinh! Đường Khả Hinh nắm chặt hai tay của người bạn thân, chống đỡ thân thể muốn đứng lên, khóc nói. Tôi muốn đi tham gia cuộc thi, tôi nhất định muốn tham gia cuộc thi đó. Tôi không thể để cho cha thất vọng, tôi không thể để cho ông ấy thất vọng. Tôi là hy vọng duy nhất trong cuộc đời của ông ấy. Tôi muốn đi thi, tôi muốn đi thi, Nhã Tuệ, giúp tôi đi. Nhã Tuệ ôm lấy người bạn thân, khóc nói. Dáng vẻ cô như thế này, còn muốn đi thi sao? Cho dù cô có đi thi, nhưng mặt của cô làm như thế nào? Cô đừng như vậy, buông tha đi. Tôi không muốn buông tha. Đường Khả Hinh đột nhiên lắc đầu, đang kích động muốn chống lên nhưng thân thể run rẩy, nhưng đột nhiên choáng váng lại té ngã tiếp. Nhã Tuệ hoảng sợ ôm chặt cô bạn thân, nhìn ra bên ngoài khàn giọng kêu to. Bác sĩ, mau tới đây, bệnh nhân vừa bị ngã xuống, vỡ vết thương rồi. Bác sĩ y tá mau chóng chạy vào, thấy tình huống này, kinh hãi lập tức nhào tới, chích thuốc giảm đau cho cô, rồi đưa cô đến phòng chăm sóc đặc biệt cầm máu. Mau! Bác sĩ ném đi ống nghe bệnh, tự mình ôm lấy Khả Hinh, đặt ở trên giường di động, cùng y tá nhanh chóng đẩy cô đi ra ngoài. Nhã Tuệ vừa đi theo ra ngoài, vừa đau lòng rơi lệ, nhìn bạn thân vẫn còn đang trên giường di động. Gào khóc thê thảm, cô căng thẳng vội vã nắm tay Khả Hinh, nói. Khả Hinh, cô phải kiên cường lên, đừng nghĩ đến cuộc thi, nhất định sau này chúng ta sẽ có cơ hội một lần nữa, nhất định là sẽ có. Đường Khả Hinh lại muốn rúc vào trên giường di động, mặc cho máu tươi chảy ra. Nắm chặt tay của bạn thân, cầu cứu khóc nói. Nhã Tuệ, cô hiểu tôi mà. Tôi nhất định phải đi tham gia cuộc thi này. Dẫn tôi đi. Tôi muốn tham gia cuộc thi. Tôi không thể để cho cha tôi thất vọng. Tôi cầu xin cô, Nhã Tuệ. Mang tôi đi đi, Nhã Tuệ. Tôi cầu xin cô. Khả Hinh. Nhã Tuệ đau lòng, rơi lệ, nhìn người bạn thân đang được đưa vào phòng cấp cứu, vẫn đang vươn tay về phía mình, ánh mắt lộ ra đau thương tuyệt vọng, trong lòng cô đau nhói, ngồi xổm ở bên cửa phòng cấp cứu, che mặt nức nở. Tại đại sảnh bữa tiệc, cuộc thi tranh tài vẫn đang diễn ra, mọi người đang nghỉ ngơi giữa buổi, Đông Anh nhanh chóng đi tới bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, cúi người xuống nói, đã tìm được cô ấy rồi. Tưởng Thiên Lỗi mặt hơi nghiêng, chậm rãi hỏi, ở nơi nào? Đông Anh nhỏ giọng nói với Tưởng Thiên Lỗi, thì ra là Đường Khả Hinh và Phó Giám đốc Nhã Tuệ, nhà hàng Tây chúng ta là bạn thân. Rạng sáng đêm qua, nghe nói cô ấy nói Đường Khả Hinh bị thương nằm ở bệnh viện chạy tới chăm sóc. Đây là người nhà của Nhã Tuệ nói, vừa rồi chúng tôi gọi điện thoại cho Nhã Tuệ, cô ấy cũng không có nhận. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lúc này mới nhớ tới sáng nay, Nhã Tuệ đã gọi điện thoại cho mình, nghe giọng của cô ấy gấp gáp, ánh mắt anh lóe lên rồi chớp một cái, nhớ tới đêm qua, sau khi mình rời đi, Đường Khả Hinh một mình đứng ở giữa đường tối tăm. Đông Anh đứng ở một bên, chờ đợi một lúc, mới nghi ngờ cúi người nhắc nhở. Tổng Giám Đốc, Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi nặng nề hỏi, cô ấy bị thương như thế nào? Đông Anh lại nói, tình huống cụ thể là không rõ lắm. Chỉ nghe người nhà của Nhã Tuệ nói, bị thương thật nghiêm trọng. Nhưng mà vì vẫn không nhận điện thoại, cho nên không có cách nào để thông báo. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một lúc, liền lạnh nhạt nói. Nếu như bị thương nằm viện, khả năng tới đây dự thi là không lớn, hủy bỏ tư cách dự thi của cô ấy đi. Đông Anh nhìn một cái, khẽ gật đầu trả lời, vâng. Tổng Giám Đốc, cậu biết tình hình của cô gái kia sao? Lau Rần nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút quan tâm hỏi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nghiêng người, chậm rãi nói với Lau Rần.

Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng, muốn từ chối. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói, có phải cô làm chuyện gì cũng cần có lý do hay không? Đường Khả Hinh có chút không hiểu anh nói gì, liền ngẩng đầu nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh giải thích nói, khách đi vào nơi này, muốn xinh đẹp thì luôn có một đống lý do, nhưng chúng tôi không nghe lý do của các cô. Bởi vì chúng tôi có tiêu chuẩn và quy định riêng của chúng tôi. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước nhìn anh. Nằm xuống. Tô Thụy Kỳ không giải thích nữa, đôi tay nhẹ nắm bả vai của cô để cho cô nằm xuống, sau đó thẳng người lên, giơ cánh tay cuốn áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh lặng lẽ đưa ra ngón tay thon dài mềm mại, chạm nhẹ vào gò má của Khả Hinh, nhẹ nâng sợi tóc trước mặt cô, gò má đáng sợ lập tức hiện ra trước mắt. Khả Hinh hoảng sợ, che má trái, lồng ngực bắt đầu lo sợ phập phồng không ngừng. Dường như Tô Thụy Kỳ không có nhìn thấy, kéo tóc dài đến eo, cho hết vào trong bồn rửa tay, sau đó lưu loát kéo cái ghế ngồi màu đen. Anh xả nhẹ nước ấm, sương mù chậm rãi bay lên. Điểm tâm đã đến rồi, cô gái tay cầm sữa nóng và điểm tâm đi tới. Nhìn thấy ông chủ đang ở trong khu gội đầu chuẩn bị gội đầu cho người khác, cô giật mình ngây người. Để đó, chuẩn bị mở tiệm đi. Tô Thụy Kỳ cầm lên vòi phun, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán Khả Hinh, để cho nước ấm dọc theo sợi tóc chậm rãi chảy xuống. Đường Khả Hinh vẫn căng thẳng trợn tròn hai mắt, nhìn hoa văn trang trí ở trên trần nhà, lại cảm giác người đàn ông này nhẹ nhàng gội đầu cho mình, ngón tay thật dịu dàng cọ ra đầu, thậm chí dọc theo huyết nhị mát xa cho mình. Hai mắt của cô không khỏi đỏ bừng, có chút không tin hoàn cảnh lúc này, làm cho cô không khỏi nhịn được mở lời hỏi, tại sao anh lại muốn giúp tôi? Tôi nói rồi, tôi không có từ chối người khách đầu tiên tới tiệm của tôi. Anh nói xong liền nhấn dầu gội đầu, khẽ xoa mái tóc dài của cô. Một mái tóc dài mềm mại chắc khỏe. Anh hơi nâng mí mắt, liếc nhìn Đường Khả Hinh ngược lại hướng mình, vẫn căng thẳng che mặt trái. Cô có một đôi mắt to đen, trông có vẻ mộng mơ và quyến rũ. Sống mũi cao hấp dẫn, cánh môi thiếu huyết sắc nhưng vô cùng hoàn mỹ. Anh im lặng gội đầu cho cô, phủ thêm lớp dầu xả hết sức đắt giá ở trong tiệm. Sau khi gội sạch, dùng khăn bông màu xanh nhạt lau tóc cho cô, vừa lau vừa căn dặn nhân viên nói, tiểu sơ cầm áo choàng tắm và đưa khách đi tắm. Vâng, tiểu sơ lập tức buông công việc trong tay, đi lên khu gội đầu. Đường Khả Hinh kinh ngạc ngồi dậy, tóc đã được lau khô áo sạch sẽ, vẫn che giấu má trái, nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ không nói gì, cũng không có nhìn cô, đứng dậy đi xuống bậc thang. Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ nhìn bóng lưng Tô Thụy Kỳ đột nhiên đi xa, có cảm giác mình bị ép buộc đi lên trên lầu cao. Bây giờ không có cách nào, chỉ đành phải chân trần đi lên lầu 2 cùng cô gái kia. Tô Thụy Kỳ đứng ở trong đại sảnh, nâng lên cà phê, khẽ nhấp một hớp, mới xoay người nhìn Đường Khả Hinh đã lên lầu. Anh im lặng cười một tiếng, đặt xuống chén cà phê, di chuyển hai chân thon dài, tao nhã đi tới khu đồng phục, lướt nhìn qua những bộ quần áo hoa lệ, liền lấy xuống hai bộ, sau đó cũng xoay người đi lên trên lầu. Cả người Khả Hinh lúc này đã được ngâm trong bồn tắm sữa tươi, nhìn không gian hoa lệ khiến người ta líu lưỡi. Khắp nơi là đèn pha lê đắt giá, mặt tường có gắn đồng hồ vàng kiểu châu Âu, còn có bên trái một ngọn đèn tinh dầu lavender. Tỏa hương quanh quẩn trong không gian làm cho người ta khoan khoái. Ánh lửa lóe sáng, bồn tắm sữa tươi cánh hoa hồng bồng bềnh, hương thơm dịu nhẹ. Cả người cô vẫn căng thẳng, nhưng vẫn vội vàng tắm rửa xong, cầm áo choàng tắm bọc lại. Bên ngoài phòng tắm, cô gái cũng đã đưa cho cô một bộ quần áo để cho cô mặc vào. Cô không khỏi sững sờ khi nhìn thấy bộ trang phục ấy, căng thẳng suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay mặc vào. Lầu 2, cửa hàng tạo mẫu. Tô Thụy Kỳ ngồi trên ghế salon màu trắng ở bên ngoài, liếc nhìn tờ tạp chí lưu hành năm nay, lật từng tờ, rút cuộc lật đến tờ danh viên nào đó, mặc áo váy dài lụa mỏng, xách theo túi sách LV. Ngồi ở chỗ khách quý trong tuần lễ thời trang Paris, đang ngẩng mặt xem người mẫu di chuyển trên khán đài, anh không có lên tiếng lật một tờ nữa. Tiểu sơ đứng ở trên ngoài phòng tắm chờ, lại hết sức tò mò xoay người nhìn Tô Thụy Kỳ, không nhịn được tò mò tiến tới cười nói. Ông chủ. Ừ. Tô Thụy Kỳ vẫn liếc nhìn tạp chí. Ánh mắt tò mò của tiểu sơ nhìn chằm chằm Tô Thụy Kỳ, bắt quái hỏi. Cô gái kia, cô ấy là ai vậy? Tô Thụy Kỳ nâng mí mắt, cười như không cười nhìn cô một cái. Tiểu sơ không dám lên tiếng, ho khan một tiếng, lập tức đứng thẳng người dậy. Tô Thụy Kỳ cúi đầu một tiếng, tiếp tục nhìn tờ tạp chí, lại nghe cửa nhẹ mở ra, anh nhướng mắt lên. Khả Hinh mặc váy lụa màu trắng, phong cách nước Anh, lo âu cẩn thận đi ra, Bên trong mặc váy thiết kế, những cánh hoa hồng nở rộ, xếp chồng lên nhau, lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Mặc trước chiếc váy trơn nhắn để cho cả người cô trở nên cao quý. Bên ngoài khoác một áo khoác màu trắng, càng làm cô thêm rụt rè. Tô Thụy Kỳ hài lòng cười một tiếng, buông tạp chí xuống nói, đi theo tôi. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của anh một cái, không nhịn được bước theo anh. Vô tình đi vào một phòng thiết kế đặc biệt. Cô đứng ở bên cửa nhìn không gian pha lê trong suốt. Tô Thụy Kỳ cầm kéo lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình sờ sờ lưỡi kéo, trong ánh mắt lộ ra một chút nặng nề. Cô không hiểu. Ngồi đi. Tô Thụy Kỳ cầm kéo lên cắt tóc, nhìn cô nói. Cô cũng không dám ho he gì nữa, chỉ đành phải di chuyển thân thể đi tới chỗ ngồi cắt tóc. Theo bản năng cố hết sức, không nhìn vào gương. Tô Thụy Kỳ để cây kéo xuống, đi tới phía sau cô, nhẹ nắm hai vai của cô để cho cô ngồi xuống. Phủ thêm một khăn choàng cố định, sau đó mới dùng lược dịu dàng cắt tỉa mái tóc dài đến eo. Khả Hinh căng thẳng nhìn anh. Anh cười nói, thế nào, không bỏ được sao? Hai mắt của Khả Hinh sợ hãi lóe lên, không dám lên tiếng. Tô Thụy Kỳ cầm cây kéo, nhìn sợi tóc bóng mượt, chậm rãi nói, thích hợp với bản thân mới là xinh đẹp nhất, vứt bỏ một chút mới có thể có được một chút, dũng cảm lên. Anh nói xong liền một kéo cắt xuống, sợi tóc thật dài, chậm rãi rơi trên mặt sàn màu trắng tinh. Đồng thời lúc này, nước mắt của Đường Khả Hinh cũng lặng lẽ rơi xuống. Tô Thụy Kỳ không có lên tiếng, tiếp tục chuyên chú cắt tóc, cắt từng đoạn tóc dài cho cô. Từng kéo cắt xong, nhìn hơi lạ mắt nhưng kiểu tóc hết sức tinh tế, thậm chí đem mái tóc thật dài trên trán khéo léo chia sang hai má phía bên trái, che đi má trái không trọn vẹn của cô, lộ ra má phải hết sức xinh đẹp tinh xảo, hai mắt mộng mơ, nhẹ nhàng chớp nháy, vô hạn mê người. Đường Khả Hinh cố gắng không cho phép mình nhìn vào gương, nhưng đôi mắt cứ không nghe lời mà liếc nhìn vào trong đó. Khi cô nhìn mình trong gương, trong lòng không khỏi chua xót, nước mắt tiếp tục nhỏ xuống. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, cầm máy sấy sấy tóc lên, sấy khô tóc cho cô, lại dùng keo nhẹ nhàng vuốt. Sau khi hoàn thành, anh mới đứng ở phía sau cô, nhìn cô ở trong gương kính. Đường Khả Hinh nước mắt đẫm lệ, tóc ngắn ngang vai, so với lúc trước, bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan khoái, thanh tú đáng yêu. Tô Thụy Kỳ nhìn đôi mắt đẫm lệ của Đường Khả Hinh trong kính, cũng không có lên tiếng mà nhấc khăn choàng lên, để sang một bên, đi đến ngồi trên sofa, trên vách tường kính trong suốt, cầm tạp chí, cũng không có ngẩng đầu lên vừa xem vừa nói. Công tác của tôi xong rồi, cô đi đi. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ nhìn Tô Thụy Kỳ, trong kính đột nhiên trở nên nhàn nhạt. Cô cũng không có lên tiếng, đôi tay nhẹ chống thành ghế đứng lên, xoay người nhìn anh. Tô Thụy Kỳ xoay người tiếp tục, cầm cuốn tạp chí lên. Hai mắt Đường Khả Hinh hơi ảm đạm, chậm rãi đi đến trước mặt của anh, nhẹ nhàng khom lưng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo, đi đi. Thời gian của tôi không có nhiều lắm, buổi chiều còn có chuyện. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí. Đường Khả Hinh lặng lẽ liếc nhìn một cái, không lên tiếng, im lặng, đi khỏi phòng cắt tóc. Dọc theo cầu thang xoắn ốc, chậm rãi xuống lầu, ở trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên đã dần dần đến làm việc, đi ra khỏi cửa tiệm, đón gió lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, nhìn vào cửa sổ thủy tinh lầu 2, bóng dáng người đàn ông đó đang xem tạp chí. Tay của Tô Thụy Kỳ tiếp tục lật tạp chí, cho đến khi cảm giác ánh mắt nhàn nhạt ở dưới lầu đã biến mất, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cô gái tịch mịch, điềm đạm đáng yêu, một mình cô đơn đi trên đường kia. Đường Khả Hinh một mình chẳng có mục đích đi lối đi bộ. Tô Thụy Kỳ chuẩn bị cho cô đôi giày màu đen đế bằng, đạp trên mặt đất, có vẻ ấm áp thoải mái, lại làm cho cô bắt đầu nhỏ lệ nóng. Cô mờ mịt luống cuống nhìn đám người xung quanh, trên mặt mọi người vẫn bình tĩnh, có ai biết người cùng bọn họ gặp thoáng qua đến cùng có bao nhiêu bi thương. Khả Hinh vội vàng cúi đầu, lau đi nước mắt trên mặt mình, cảm giác có chút lạnh, đôi tay khẽ nhét vào trong túi áo khoác. Lại không ngờ chạm thấy một vật gì đó ở trong túi, cô móc ra là cuộn giấy. Mới phát hiện ra là một xấp tiền tờ 100 đồng, lòng của cô không khỏi chua xót, nước mắt tiếp tục lan xuống. Nhìn xấp tiền này, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng mình nên làm gì đây? Lòng của cô chợt bi thương, nắm chặt xấp tiền ngẩng đầu lên, đứng ở bên đường cái rơi lệ, nhìn mọi thứ xung quanh mình, không biết phải làm sao, từ nay phải đi con đường nào. Khả Hinh tan nát cõi lòng, tiếp tục đi về phía trước, không biết đi bao lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu con đường. Hai chân mỏi nhừ, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi lạnh. Trong tay vẫn siết chặt, xấp tiền 100 đồng, đi tới một con phố xá sầm uất. Lúc này gió lạnh rất mạnh, tiếng gió ào ào thổi qua, ánh mặt trời dần dần biến mất, phủ xuống không khí ngột ngạt.

cõng Khả Hinh đang bất tỉnh, cố gắng bước đi. Đường Khả Hinh nằm ở sau lưng Nhã Tuệ, đón gió mưa trút xuống, hoàn toàn không có tri giác, đôi tay rũ xuống giống như người chết. Xung quanh vẫn mưa thê lương, điên cuồng chút gào trên người cô. Giờ khắc này là hoàn toàn tuyệt vọng, giống như đêm hôm đó. Người đàn ông trong bóng tối ôm chặt Đường Khả Hinh, cắn xuống môi cô, tuyệt vọng để lại câu nói: "Tôi nếm qua máu cô, mạng tôi sẽ là mạng của cô. Nếu nhà họ Tưởng phản bội, cho dù có hóa thành quỷ hồn, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Những lời này giống như tuyệt vọng trước cái chết bất ngờ ập đến, tấn công đến thế gian vô tình này. Trong chiếc xe Rolls Royce màu đen, Như Mạt đột nhiên dùng tay đè ngực, khổ sở kêu nhỏ: "Đau quá!" Tưởng Thiên Lối lập tức quay mặt sang, hai mắt nhìn thấy sắc mặt Như Mạt tái nhợt. Anh lập tức để xuống văn kiện, ôm cô vào trong ngực, nâng mặt của cô, căng thẳng hỏi: "Sao thế?" "Tim của em đau quá." Nhất thở Như Mạt đổ mồ hôi đầm đìa, khổ sở thở hổn hển nói: "Đau, đau quá." "Không phải bệnh tim của Như Mạt tiểu thư phát tác rồi chứ?" Đông Anh xoay người có chút lo lắng nói. "Lập tức lái xe đến bệnh viện." Tưởng Thiên Lối ôm Như Mạt vào trong lòng, sắc mặt hơi căng thẳng nói: "Mau, mau lên." "Dạ." Tài xế đáp lời, lập tức lái xe chạy tới bệnh viện. Tại bệnh viện, hành lang dài màu trắng, đèn phòng cấp cứu chợt sáng lên. Giáo sư khoa tim mạch giỏi nhất cả bệnh viện nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu, nơi hành lang dài u ám, mười mấy vệ sĩ mặc áo đen đứng thẳng giống như thần chết. Tường Thiên Lối lạnh lùng ngồi ở vị trí bên ngoài phòng cấp cứu, hai mắt sộc sạch lóe lên, ôm Như Mạt đi vào. Cô đã hôn mê rồi, nhưng dường như đã ba lần tính mạng của cô suýt lướt qua mình. Anh khẽ cắn răng. Đông Anh gấp gáp đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn đỏ đáng sợ. Cô căng thẳng xoay người, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, ngồi ở trên ghế đặc biệt. Muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, không dám nhiều lời nữa, liền xoay người tiếp tục nhìn về phía cửa lớn phòng cấp cứu đang đóng chặt. Tất cả lặng lẽ yên tĩnh. Thời gian giống như qua thật lâu, rốt cuộc cửa chính phòng cấp cứu mở ra. Tường Thiên Lỗi và nhiều giáo sư sắc mặt nặng nề đi ra ngoài. Tường Thiên Lỗi lập tức đứng lên, đi tới trước mặt viện trưởng và giáo sư hỏi: "Viện trưởng, Như Mạt như thế nào rồi?" Viện trưởng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tường Thiên Lỗi, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Thật may lần này đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ khó lường được. Đây là kỳ quan sát hoán đổi nội tạng năm thứ hai của Như Mạt tiểu thư. Chúng tôi để ý thân thể và nhịp tim của cô ấy sinh ra phản ứng bài xích." Ánh mặt lạnh lùng của Tường Thiên Lỗi chợt lóe. Anh lạnh giọng nói: "Ý của ông nói trái tim kia không thích hợp với cô ấy." Viện trưởng khẽ thở dài một hơi. "Phải biết việc cấy ghép nội tạng, nhất là ghép tim, sẽ có 3 kỳ quan sát. Nếu như trong 3 năm này thân thể của cô ấy không có phản ứng khác, mọi chuyện sẽ là tốt." "Kết quả xấu nhất là gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn viện trưởng hỏi. Viện trưởng hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Kết quả xấu nhất sẽ giống như lúc ban đầu, chưa thay đổi trái tim. Trái tim sẽ từ từ sợ hãi và suy kiệt. Nhưng nếu trước lúc cô ấy phát bệnh có thể tìm được trái tim thích hợp, tiến hành cấy ghép, có thể sẽ có đường sống. Nhưng thân thể của Như Mạt tiểu thư lại quá yếu, ý chí không có mạnh. Thực ra đây là cơ thể đóng vai trò thúc giục tiềm thức." Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, vẻ mặt đông lạnh nghiêm túc, hai mắt run rẩy, xẹt qua chút đau lòng. Y tá chậm rãi đẩy Như Mạt đang thoi thóp nằm ở trên giường bệnh đi ra. Anh lập tức tiến lên, cúi người xuống nhìn sắc mặt của Như Mạt tái nhợt, hai mắt khép lại. Lông mi thật dài rũ xuống, bao trùm ở mí mắt dưới, mộng ảo và dịu dàng, anh nở nụ cười may mắn, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nặng nề cam kết nói: "Anh nhất định sẽ tìm cho em trái tim thích hợp, mặc kệ là phải trả giá cao như thế nào." Như Mạt nằm ở trên giường bệnh, khép chặt hai mắt, giống như nghe được cam kết này, lông mi khẽ rung động, tràn ra nước mắt. Tại phòng bệnh VIP, mưa dần dần tạnh, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một chút sương mù. Như Mạt vẫn chưa tỉnh thuốc mê, nằm ở trên giường bệnh trắng tinh, sắc mặt tái nhợt, ngủ thật say. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bên giường, giống như sinh mạng vĩnh cửu của Như Mạt, hai mắt hiện lên tia dịu dàng. Có lẽ ở trong mộng, Như Mạt vẫn có thể cảm nhận được người đàn ông trong sinh mệnh đang canh chừng mình, vẫn đang say trong giấc mộng ngọt ngào. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi chớp động. Âm thanh của Đông Anh từ bên ngoài truyền tới, khe khẽ nói: "Tổng giám đốc, Tần Thiên Sinh tới, nói 15 phút nữa sẽ đến phòng bệnh. Anh ấy vô cùng nóng ruột tình huống của tiểu Như Mạt tiểu thư." Tưởng Thiên Lỗi không có lên tiếng, tiếp tục nhìn gương mặt của Như Mạt đang ngủ say. Cửa phòng bệnh mở ra, Tưởng Thiên Lỗi hơi sửa sang lại âu phục đen của mình, lạnh lùng đi ra bên ngoài, căn dặn Đông Anh:

Đường Khả Hinh đột nhiên vô cùng khổ sở, co quắp, run rẩy nắm chiếc chăn trắng tinh che mặt của mình, một mình núp ở trong nức nở. Nhã Tuệ khóc nói tiếp: "Không phải chú đã nói với cô sao? Mặc kệ là trăng hay sao, cảnh sắc xinh đẹp bị che giấu, chúng ta không thể vì chuyện may rủi trên thế giới này mà buông tha vẻ đẹp. Linh hồn phải dũng cảm tiến tới nha, bởi vì đó là trái tim của chúng ta, cuộc sống của chúng ta đó mà." Đường Khả Hinh vẫn núp ở trong chăn nức nở. Nhã Tuệ đau lòng ôm bạn thân ở trong ngực, khẽ xoa lưng cô, nghẹn ngào nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, không cần buông tha mình. Cô làm sao biết, cô đi trên con đường này, nó nhất định sẽ hạnh phúc. Sở dĩ cô đã từng xinh đẹp, không phải bởi vì khuôn mặt của cô xinh đẹp, mà bởi vì cô là một cô gái đáng yêu. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho trái tim mình tốt đẹp. Dũng cảm một chút nữa, mặc kệ khuôn mặt cô có bị hủy hoại hay là không, những quả nho trưng cất ở trong thùng gỗ vẫn thành rượu đỏ, vẫn chỉ lựa chọn chuyên gia pha rượu có trái tim tốt đẹp nhất, hiểu bọn chúng nhất." Đường Khả Hinh đột nhiên khóc rống, cuối cùng đưa hai tay ôm bản thân của mình, mặc cho nước mắt cứ thế lan xuống. "Đúng vậy, chúng ta làm sao biết, chúng ta lựa chọn con đường này thì nhất định sẽ không hạnh phúc. Chỉ cần trong lòng chúng ta hy vọng, dũng cảm bước đi, sống hạnh phúc theo cách riêng của chúng ta, có đôi khi chỉ cần cố gắng, không cần buông tha là được." Nhã Tuệ cảm thấy Khả Hinh đã xuôi lòng mới yên tâm nở nụ cười, đau lòng vội vàng vươn tay lau đi nước mắt cho cô, nhưng khi đầu ngón tay cô quét qua cánh mũi Khả Hinh, nét mặt Khả Hinh đột nhiên thay đổi, hơi thở có chút dồn dập, hai mắt xốc xếch chợt lóe. Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh hỏi: "Làm sao vậy? Lại không thoải mái ở chỗ nào sao?" Đường Khả Hinh tái mặt, nuốt nước bọt, đột nhiên nắm lên đầu ngón tay của Nhã Tuệ, thả vào trong mũi, hít nhẹ, có chút lo lắng ngẩng đầu lên, run rẩy nói: "Mùi thơm này rất quen." "À." Nhã Tuệ ngạc nhiên giơ tay lên, đặt vào trong mũi ngửi một cái, ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh nghi ngờ nói: "Không nghe được mùi thơm à? Đây là mùi thơm gì?" Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe lên một cái, hoảng sợ nhỏ giọng nói: "Mùi hoa hồng." "Hoa hồng?" Nhã Tuệ trầm ngâm suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình đi tới, ngửi được một mùi thơm hoa hồng rất dễ chịu, đúng như Đường Khả Hinh nói. "À, lúc nãy tôi đi vào phòng bệnh thì đi qua lối VIP, tôi cũng ngửi được một mùi thơm rất dễ chịu, đối với mùi hương tôi cũng biết một chút. Nhưng mùi hoa hồng này thật sự làm cho tôi mê say thật sâu, cho tới bây giờ tôi cũng không có ngửi qua mùi hương hoa hồng nào mà đặc biệt như vậy. Thế nào, tôi đã mang mùi thơm này vào sao? Mùi thơm này thế nào?" Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức tràn ra giọt lệ, nhanh như tia chớp, trong đầu nhớ lại đêm hôm đó, mấy người đàn ông dữ tợn tới gần mình, thì cô đã ngửi được một mùi thơm hoa hồng, mà mùi thơm kia với mùi thơm bay vào trong tay Nhã Tuệ rất giống nhau. Trái tim của Khả Hinh chìm xuống đáy cốc, theo bản năng vươn tay, khẽ vuốt má trái của mình, cảm giác gương mặt này lồi lõm không bằng phẳng. Buổi tối đó, đau thấu tim phổi vẫn làm cho mình thức tỉnh trong cơn ác mộng. Nhưng mùi thơm kia vẫn còn chưa biến mất trong trí nhớ của mình, đó là mùi thơm của một người phụ nữ mang tới. Đường Khả Hinh nhớ tới trong khoảng thời gian này chịu khổ, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, nhấc chân lên, chân trần chạy trên sàn nhà lạnh lẽo. "Khả Hinh, cô muốn đi đâu?" Nhã Tuệ ngạc nhiên, cũng lo lắng đứng dậy, đi theo phía sau của cô, căng thẳng hỏi. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, hai mắt rưng rưng ngưng tụ tia hoảng sợ, run run mở cửa phòng, lập tức ngửi thấy một mùi hoa hồng nồng nặc, hai mắt của cô hoảng sợ trừng lớn. Trái tim cô đang co rút, cô căng thẳng đè chặt trái tim lại, cố nén nước mắt, men theo mùi thơm này, từng bước đi tới. "Khả Hinh, cô làm sao vậy? Cô đừng có làm tôi sợ." Nhã Tuệ có chút lo lắng lên tiếng. Đường Khả Hinh không lên tiếng, đi theo hành lang màu trắng thật dài trong bệnh viện, tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi nhìn thấy bệnh nhân, hai tròng mắt cô hơi run rẩy, tiếp tục nín thở đi về phía trước. Cho đến khi nhìn thấy khu vực vào phòng bệnh VIP phát ra một mùi thơm nồng nặc, vẻ mặt của cô lập tức run run hoảng sợ, nắm chặt ngực áo, đột nhiên gia tăng tốc độ, cất bước muốn đi về phía trước. "Khả Hinh!" Nhã Tuệ bỗng chốc kéo Khả Hinh, căng thẳng nói. Cô làm sao vậy? Chỗ đó chúng ta không thể đi vào." Đường Khả Hinh vẫn hoảng sợ gấp gáp nhìn cánh cửa ra vào xa hoa kia, nghẹn ngào rơi lệ kêu nhỏ. Mùi thơm này. Nhã Tuệ nghi ngờ hỏi. "Mùi thơm thế nào? Cô có cần nói mơ hồ như vậy không? Cô nói rõ một chút cho tôi biết, có phải có liên quan đến việc cô bị hại hay không?" Hai mắt của Đường Khả Hinh vẫn nhìn chằm chằm hành lang thật dài kia, giống như nhìn thấy rất nhiều bụi phấn hồng tung bay trên bầu trời. Bất luận là y tá hay là bác sĩ, bọn họ từ lối đi kia ra cũng mang theo mùi thơm hoa hồng giống y nhau. "Khả Hinh, nói chuyện với cô đó, xảy ra chuyện gì?"

Đường Khả Hinh không có lên tiếng nữa, chỉ đẩy cửa xe gió biển mạnh mẽ thổi đến. Thổi lất phất, sợi tóc bay bay, thỉnh thoảng làm lộ ra vết sẹo lớn chừng bàn tay, theo bản năng cô cúi đầu. Bàn tay vội vàng cào cào mái tóc, muốn tránh những hải sản. Chạy nhanh ra phía trước, nhưng lại nghe được phía sau có một tiếng kêu thảm thiết, cô ngạc nhiên quay đầu lại. Tiểu Lý Tử quỳ trên mặt đất, tay bị một con tôm hùm châu Úc kẹp đỏ lên mặt, đau đến khản giọng kêu to. Đau, chết mất. Đường Khả Hinh thấy thế, quay đầu nhìn bộ dáng đầu bếp trẻ đáng thương. Nhất là càng tôm, kẹp ngón cái của anh ta đang chảy máu. Cô thở dài bất đắc dĩ, vừa xoay người quỳ gối trước mặt của anh ta, vừa nhìn con tôm hùm đang hung hăng kẹp chặt trên tóc. Cô nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy đầu con tôm hùm nói. Bắt tôm hùm không thể bắt mình tôm, mà phải bắt lấy đầu tôm hùm. Cô nói xong, đè mạnh xuống đầu con tôm, quả nhiên con tôm hùm đã mềm nhũn ra. Đau quá! Tiểu Lý cố giãy ngón tay ra, đau điếng người. Đường Khả Hinh bắt con tôm trong tay, nhìn bộ dáng kia của anh ta lại hỏi. Tôm hùm này đặt ở chỗ nào? Tôi giúp cậu để vào, tránh cho cậu lại bị cắn. Tiểu Lý Tử kìm lòng không được, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, bộ dáng đáng yêu của Đường Khả Hinh, nhất là mái tóc ngắn gọn gàng, càng lộ vẻ xinh xắn, nhất thời anh ta hơi đỏ mặt, chỉ vào xe đông lạnh, nói. Để vào xe đông lạnh, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Đường Khả Hinh không có thời gian lập tức đứng lên, trong tay cầm con tôm hùm thật to. Cắn túi tài liệu trong miệng của mình, cẩn thận bước qua rất nhiều hải sản, đi tới trước xe đông lạnh, nhìn vào bên trong thùng chứa tôm hùm đặt ở giữa khe đông lạnh. Thuận tiện giúp người làm đến cùng, cô cẩn thận đặt con tôm hùm vào trong. Này, cô là ai vậy? Lão đầu bếp mới vừa rồi nói điện thoại xong, đi tới nhìn thấy Đường Khả Hinh hỏi. Tôi... Đường Khả Hinh vừa đi ra xe đông lạnh, vừa muốn giải thích, nhưng bất chợt dưới chân đạp một cục đá vụn, cô oa một tiếng, thu chân không được, cả người lui về phía sau, ngã xuống, ầm, một tiếng thật lớn, cả người Đường Khả Hinh lui về phía sau, va phải một thùng bên trên hầm chứa đá, nhất thời hải sản còn sót lại bên trong xe, tất cả đều ào ào từ trong thùng, toàn bộ ngã xuống, kể cả khối nước đá, tất cả cũng đều hướng trên người Đường Khả Hinh trút xuống. A, Đường Khả Hinh hoảng sợ kêu to ôm đầu. Cảm giác toàn bộ cá và tôm cua nện xuống người cô. Còn có nước đá lạnh thấu xương, nhất thời cô hoảng sợ cả người ướt nhẹp, ngẩng đầu lên, con ngươi trừng lớn nhìn người ngoài xe. Ngoài xe, mấy đầu bếp trẻ và lão đầu bếp, cùng tài xế xe đông lạnh, tất cả đều khiếp sợ đứng thành một nhóm, nhìn cô gái nhỏ đáng thương phía bên trong xe. Đường Khả Hinh dường như muốn khóc, vươn tay xoa xoa nước đá trên mặt, vừa mới muốn bước ra, không ngờ lại nghe ầm một tiếng. Cẩn thận! Tiểu Lý căng thẳng chỉ phía trên đầu Khả Hinh kêu lên. A, Đường Khả Hinh luống cuống ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy một thùng rong biển chuyên làm thức ăn cho cá ầm ầm ngã xuống. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, còn chưa kịp kêu thành tiếng liền bị cái thùng rong biển đè xuống. Tại đại sảnh khách sạn, Từ Trạch Minh từ trong hành lang đi ra một lần nữa, nhìn thấy Nhã Tuệ vẫn còn đang nóng nảy chờ đợi, khẽ thở dài một hơi, đi tới bên cạnh cô hỏi. Người còn chưa tới sao? Đã qua một tiếng rồi. Nhã Tuệ cảm thấy có lỗi, nhìn Từ Trạch Minh, có chút lo lắng nói. Có thể có chuyện gì làm chậm trễ rồi, anh chờ một chút đi. Không phải 3 giờ anh mới bay hay sao, bây giờ còn sớm mà. Từ Trạch Minh cố ý liếc mắt nhìn Nhã Tuệ, cười nói. Quản lý Lưu thân mến, tôi còn có 20 phút nữa. Phải đi đến sân khấu ca kịch, điều khiển buổi tập dược cho bữa tiệc tối hôm nay. Tôi sẽ bận rộn đến 2 giờ, sau đó ngồi xe chuyên dụng của khách sạn đến phi trường. Tôi không có bao nhiêu thời gian cho cô và bạn bè của cô rồi. Ôi chao, quản lý Từ, Nhã Tuệ còn muốn cầu cạnh, nhưng nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe taxi dừng ở trước đại sảnh khách sạn, cô vui mừng cười nói, đến rồi. Từ Trạch Minh nghe vậy hơi xoay người, nhìn về phía chiếc xe taxi kia. Tài xế xe taxi cẩn thận mở cửa, bên trong xe là một người, người thực vật, trên đầu của cô, trên người, có thể là toàn bộ dính đầy rong biển màu xanh, trên mặt cũng dính lá rong biển, lau khô không quá sạch sẽ, còn có mấy cọng dắt trên lỗ tai. Nhã Tuệ nhất thời kinh hãi trừng lớn con ngươi, lông mày của Từ Trạch Minh cũng nhíu thành một đường, xoay đầu lại nhìn Nhã Tuệ. Khả Hinh, cô xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao để cho mình trở thành như vậy chứ? Nhã Tuệ lo lắng đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, 1, 2, 3, kéo cô đến sau cây cột tròn thật to của khách sạn, gỡ xuống rong biển trên người cô, vừa gỡ vừa tức giận hỏi. Tôi... Đường Khả Hinh cũng thật sự gấp gáp xin lỗi, vừa vươn tay nắm rong biển trên người vừa nói. Vừa rồi lúc tôi đi tới đây, gặp phải một chiếc xe đông lạnh, xảy ra tai nạn giao thông ở phía trước, rất nhiều hải sản đổ hết xuống mặt đường. Tôi giúp họ mang tôm hùm bỏ vào trong xe đông lạnh một chút, không ngờ đã bị trượt chân, va phải thùng hải sản,

chúng ta luôn tự tin rằng có thể mang tới cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Cho nên, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, dùng thái độ chuyên nghiệp nhất của mình mà phán đoán nguy cơ công việc. Không được gặp phải chuyện gì thì tay chân luống cuống, yêu cầu gặp không sợ hãi, biết chưa? Đường Khả Hinh chớp mắt to, khéo léo gật đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã chỉ dạy. Trần Mạn Hồng thở nhẹ một hơi, giống như đã trải qua một chuyện lớn trong cuộc đời, nói, nể mặt Nhã Tuệ, tạm thời tôi để cho cô làm việc ở trong khách sạn. Bộ phận nhân sự bên kia đã đả thông, cho nên tạm miễn cho cô làm nhân viên học viện. Trực tiếp nhậm chức, bảng tên và đồng phục ước chừng 3 ngày sau sẽ giao cho cô. Sau khi chính thức nhậm chức, tiền lương là 3.500 đồng. Nếu mỗi tháng có kiểm tra, trong vòng nửa năm thi nâng cấp, một năm thi nâng cấp tăng lương, đối với cô mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa. Cho nên, cô cũng đừng nghĩ. Về phần phương diện tăng lương, tôi tự có sắp xếp, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám gây ra chuyện gì cho tôi, làm liên lụy đến cả đám người chúng tôi sẽ lột da cô. Lo mà chú ý đến ly tách cho đàng hoàng, mặc kệ là xảy ra chuyện gì. Cho dù ông trời có gọi cô, thì cũng không thể ra ngoài, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, biết ơn, cười nói. Cảm ơn giám đốc. Trần Mạn Hồng nhìn cô một cái, mới chán ghét, phất mũi một cái, nhìn Đường Khả Hinh nói. Cô đi theo tôi dẫn cô đến chỗ cô làm việc. Vâng, Đường Khả Hinh đáp xong, chỉ có chút nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn cô gật đầu một cái, mỉm cười nói, đi thôi. Nghe theo giám đốc Trần nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Ít lắm lời cho. Trần Mạn Hồng lập tức ôm vai đi ra ngoài. Đường Khả Hinh còn chưa đi, đứng ở cửa bên biết ơn nhìn người bạn thân cười một tiếng. Trần Mạn Hồng nhất thời xoay người, giơ cây roi nắm trên tay, gõ gõ một cái mới nói, bảo cô đi, cô không muốn đi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau khổ, đặt nhẹ đỉnh đầu đau đớn, vội vàng gật đầu nói, tôi đi ngay đây. Sau này tôi bảo cô làm bất cứ chuyện gì, cô cũng không được phản kháng. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói. Ồ, Đường Khả Hinh lập tức gật đầu. Trần Mạn Hồng lập tức xoay người lại, nhắm trên mông đít cô, quấn một roi, mới nói. Phải nói là vâng, không thể ồ, không thể ừ, cũng không thể tùy tiện im lặng. Vâng, Đường Khả Hinh đau đến chà nhẹ cái mông, vội vàng đáp. Ngày mai bắt đầu, tôi sẽ gọi một nhân viên có kinh nghiệm lên lịch học của khách sạn cho cô. Không cần có việc gì thì gây ra sai lầm cho tôi. Tôi thật sự điên rồi. Lại có thể đồng ý Nhã Tuệ nhận người như củ khoai sọ phòng tay. Trần Mạn Hồng vừa đi ra phòng nghỉ ngơi, đi qua cửa chính của nhà hàng Tây, vừa lúc nhìn thấy người khách nổi tiếng đang mỉm cười đi ra. Đôi tay cô lập tức đặt trên bụng phía trái, hơi khom lưng gật đầu, dùng thái độ ôn hòa, ngọt ngào, mềm mỏng, mỉm cười nói với khách. Chào ngài, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé đến. Lần này nhà hàng các người mới ra món ăn không có tệ. Người khách dừng bước chân, mỉm cười nói với Mạn Hồng. Mạn Hồng nghe xong, lập tức mỉm cười lễ độ nói. Vô cùng cảm ơn ngài đã có lời nhận xét đối với nhà hàng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng vì quý khách hàng cống hiến nhiều món ngon hơn. Tốt, vị khách hàng này mỉm cười rời đi. Trần Mạn Hồng lập tức đi theo người khách, đưa anh ta tới bên cạnh cửa thang máy, hỏi ý kiến của khách rồi mới nhấn nút. Cửa thang máy mở ra, đôi tay cô lập tức đặt bên trái bụng. Thế đứng khom người tuyệt đẹp, cung kính nói với khách. Xin mời ngài vào. Cuối cùng người khách hài lòng đi vào thang máy. Trần Mạn Hồng lập tức đi vào thang máy, nhấn tầng số lầu 1, đi ra đứng ở cửa thang máy, khom người chào, dịu dàng nói, hoan nghênh lần sau ghé đến. Đường Khả Hinh đứng ở đầu bên kia cửa hàng ngơ ngác, nhìn Trần Mạn Hồng, vừa rồi còn giống như dạ xoa, lúc này có thể trở thành người dịu dàng như nước. Trần Mạn Hồng nhìn thang máy, dần dần xuống lầu, mỉm cười ngọt ngào xoay người nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt liền thay đổi, lông mày nhướng lên nói, còn không lăn lại đây cho tôi. Cô có thấy quần áo trên người cô làm cho mọi người chú ý hay là không? Vâng. Đường Khả Hinh lập tức đi theo. Trần Mạn Hồng đi vòng qua nhà hàng Tây, đi tới phía sau hành lang, vừa đi vừa ôm vai, cao giọng nói. Không cần phải kinh ngạc tôi như hai người khác nhau. Tôi có thể ở trước mặt nhân viên dương mắt múa vuốt. Tôi cũng có thể ở trước mặt khách hàng ngọt ngào cười nói. Cô biết đây là gì không? Đường Khả Hinh vừa muốn mở miệng nói chuyện. Chuyên nghiệp. Trần Mạn Hồng đột nhiên nheo mắt quyến rũ, nhìn Đường Khả Hinh muốn nói. Mặt của Đường Khả Hinh cười như không cười, chớp mắt nhìn quản lý, nói, vâng. Đây chính là chỗ cô làm việc. Trong lúc không để ý, Trần Mạn Hồng đã dẫn Đường Khả Hinh đi qua phía sau quầy rượu, còn chưa bắt đầu buôn bán, đi qua kho hàng bia và cà phê. Mới đi đến, trước một cánh cửa gỗ đỏ, Trần Mạn Hồng nắm chặt cửa khóa gỗ màu đỏ, sắc mặt nghiêm túc nặng nề nói. Nơi này là chỗ rất quan trọng trong nhà hàng Tây của chúng ta. Từ nay về sau, cô ở chỗ này làm việc, cô phải nhớ, mặc kệ khách hàng đem rượu đỏ mấy trăm ngàn rót đầy một ly,

Trần Mạn Hồng vừa nghe, hai mắt liền xoay tròn một chút, mới quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh. Một luồng hơi nóng xả xuống, vẩy vào gương mặt trắng nõn của cô. Cô khẽ nhắm đôi mắt to mơ màng, nước chảy xẹt qua cánh mũi cao thẳng, rơi vào trên môi hình cung đỏ mọng, mềm mại mê người. Môi khẽ mở, nước chảy dọc theo cái cằm nhọn, nhỏ giọt xuống. Đường Khả Hinh mở mắt, nhìn phòng tắm đầy sương mù màu trắng, xoay người nắm lấy khăn lông trắng, lau nhẹ nước ở trên mặt, vết sẹo đỏ thấm bên má trái. Trong 3 năm trước đây, đã thành màu hồng, in dấu trên khuôn mặt trắng nón, da thịt lõm lồi, dọc theo cho đến má trái. Dấu vết số mạng như móng vuốt ma quỷ đã từng bám thật chặt trong thế giới của cô. Cô cúi đầu, xẹt qua vết sẹo kia, lau nhẹ trên bả vai, trên thân thể. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng mặc quần áo, sau đó cửa đột nhiên mở ra. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi, tay ngắn màu trắng, váy ngắn màu đen bó sát người. Cầm lên nơ màu đen, đặt ở trước gương cài lên áo sơ mi. Sau đó cầm máy sấy tóc lên, rào rào, sấy khô tóc. Đôi mắt to mộng mơ của cô, nhìn chằm chằm mái tóc ngắn, chấm ngang vai, mềm mại bay lên trong kính. Vết sẹo trên má trái đã được tóc buông nhẹ che lại. Đây là Tô Thụy Kỳ tạo cho một chút xinh đẹp thần bí. Đường Khả Hinh cầm máy sấy, không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây. Sau khi mình từ bệnh viện ra ngoài, núp ở một góc tối thật lâu, rốt cuộc được Nhã Tuệ khích lệ. Lấy dũng khí đi đến siêu thị phỏng vấn nhân viên quản lý kho hàng. Nhưng khi nhìn tóc mình dài ra, cô không khỏi nhớ lại trong buổi ánh sáng nắng rực rỡ đó, có một người đàn ông dịu dàng nhưng có chút lạnh nhạt mang mình vào trong cửa tiệm kia, cắt một mái tóc ngắn tuyệt vời, che đi những khuyết điểm trên mặt cô. Cho nên, lúc Đường Khả Hinh quyết định muốn đi làm ở kho hàng thì hơi rụt rè, ngượng ngùng cầm một xấp tiền 100 đồng anh để cho mình ở trong túi áo. Vào giữa trưa nào đấy, ánh mặt trời vẫn ấm áp, có chút căng thẳng đứng ở trước cửa tiệm, nhìn anh nhàn nhạt đi ra, cúi đầu, hai mắt lóe lên, yếu ớt nói: Tôi có thể xin anh cắt tóc cho tôi hay không? Phải mất bao nhiêu tiền? Hôm nay tôi có tiền. Cô chậm rãi giơ lên một xấp tiền 100 đồng trong tay, đưa tới trước mặt của anh. Anh cúi xuống, nhìn xấp tiền 100 đồng màu hồng lơ lửng ở dưới ánh mặt trời. Màu sắc hấp dẫn như thế, anh hơi cười. Nhớ lại chuyện cũ, có lẽ trong 3 năm này, anh chính là niềm vui và ấm áp duy nhất. Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Khả Hinh từ trong chuyện cũ tỉnh lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, đáp nhẹ: Ai? Tiếng nói của Trần Mạn Hồng từ bên ngoài truyền đến. Tắm xong chưa? Ra ngay. Quầy ba nhà hàng Tây chúng ta sắp mở ra rồi.